Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, nghịch thiên cải mệnh. Cầu cất chứa, trong sơn động, Phương Tiên Thanh tẩy tràn đầy máu đen hai tay, nhìn qua bên cạnh hôn mê bất tỉnh Ân Cầu Tiên, biểu tình không khỏi phức tạp, thấp giọng tụng niệm nói, kẻ này từ nhỏ phi phàm vật liệu. Đạo tâm kiếm cốt linh tuệ, một khi vào khỏi Thục Sơn phái, nếu kêu lên thiên môn một kiếm khai mở, hắn mặt lộ vẻ cười khổ, không nghĩ được, tùy tiện bắt một cái theo ta có cừu oán người, cũng sẽ mò được một mảnh đại ngư. Người này dĩ nhiên là Thục Sơn kiếm phái Khâm Định, Tam Tiên Nhị Anh, đứng đầu. Nếu không phải trên người hắn đại vận tiềm mà không phát, không tới phát tích thời điểm, ta luận này tiểu yêu người, sợ là không đủ hắn một kiếm chém. Thục Sơn kiếm phái uy danh, dù cho Du Phương đạo nhân thầy trò bực này tán tu, cũng là như sấm bên tai, được xưng huyền môn chính tông, phi kiếm đệ nhất, tuyệt đối là chính đạo thủ lĩnh, thiên hạ ít ỏi vô thượng tông môn. Thục Sơn trong môn đại năng đã từng tính toán theo công thức tương lai, lưu lại thiếp chữ mẫu, lên lớp giảng bài, Tam Tiên Nhị Anh, Thục Sơn Đại Hưng, toán định rồi tương lai 500 năm, tất nhiên có 5 vị anh tài hoành không xuất thế, bái nhập Thục Sơn môn hạ, làm vinh dự môn hộ, có chính đạo đang thịnh cơ hội, này Ân Cầu Tiên, chính là Tam Tiên nhất, còn là Tam Tiên đứng đầu. Vừa nghĩ tới chính mình muốn cùng như vậy môn phái là địch, Phương Tiên cái trán liền không khỏi tràn đầy mồ hôi lạnh. Lớn như vậy cơ duyên người, thói quen hội gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường, cũng liền gặp ta không nói đạo lý, thiên ngoại người. Không ở trong toán, tài năng lừa rồi hắn, nhưng hắn khí vận cũng ở khác ta, nói không chừng hiện tại liền có đại năng tại suy tính. Phương Tiên không khỏi vui mừng, chính mình lúc trước không có một kiếm giết đi người này, sợ là cũng có linh giác ở bên trong tối tăm cảnh báo. Một khi giết đi, khí cơ liên quan đến, những Thục Sơn đó kiếm tiên lập tức sử dụng chú ý tới mình. Giết lại không thể giết, thả lại không thể thả. Xem ra, ánh mắt hắn hơi hơi nheo lại, có thể đối kháng đời này quy tắc. Chỉ có chính mình từ động huyền bí mật sao chép bên trong lĩnh ngộ đại thần thông. Ví dụ như quy hào huyết quái, Ân Tiên vốn thiên cơ che giấu, chỉ có tiếp qua vài năm mới có thể mở ra đại vận. Bái nhập tiên môn, lúc này chính là cái người bình thường, cao nhân ở trước mặt đều chưa hẳn nhận được, lại chạy không thoát chính mình bói toán. Đời này bói toán phương pháp tuy sắc bén, nhưng là chịu duyên phận nhân quả dây dưa, rất có sương mù sai dò, không bằng quy hào huyết quái nhiều vậy. Vì kế hoạch hôm nay, liền chiếm mạng của hắn số. Phương Tiên có quyết đoán, muốn đối với Ân Cầu Tiên thi triển di mệnh dịch túc bí nghi. Tâm niệm vừa động, âm âm, ngoại giới đột nhiên truyền đến một tiếng sấm vang. Thục Sơn kiếm phái kiếm các phong ở giữa thiên địa, tựa hồ cũng chỉ có này một tòa mũi kiếm đứng sừng sững, mang theo vô cùng sắc bén chi khí. Sơn phong xung quanh, thấp thoáng có thể thấy từng đạo kiếm quang, mỗi nhất đạo cũng có thể diệt ma sát yêu. Kiếm thuật tinh tuyệt, ẩn chứa thiên địa chi lý. Một đạo kiếm quang tự thiên ngoại bay tới, rơi vào đỉnh núi, hiện ra một vị bạch y kiếm tiên. Hắn phối hợp vào trưởng môn đại điện, hỏi, ta tâm huyết dâng trào, Tam Tiên Nhị Anh, sợ là có biến, Tam Tiên Nhị Anh, Thục Sơn Đại Hưng, đây là Xích Mi lão tổ tại đắc đạo thành tiên thời điểm lưu lại thiên cơ. Tuyệt sẽ không có biến, Thục Sơn phái trưởng giáo chân nhân trường mi bồng bềnh, tiên phong đạo cốt, vừa nhìn vừa rồi có đạo cao nhân, ta vừa rồi bói một quẻ. Thiên cơ diễn biến, tựa hồ cùng Tam Tiên nhất có quan hệ. 5 người này đều có đại khí vận, đại cơ duyên trong người, có thể gặp khó thành tường, chắc là gặp được một chút khó khăn trắc trở, không có gì đáng ngại. Lời tuy như thế, Bạch Y Kiếm Tiên nhướng mày, bên ngoài đột nhiên truyền đến một lôi, làm hắn trong cơ thể huyền công cũng không khỏi trì trệ. Ngũ khí thoáng tán loạn, sinh ra chút hãi hùng khiếp vía cảm giác. Đây là, ta lại bói một quẻ. Trường Mi trưởng môn vừa định động thủ, đột nhiên tâm huyết dâng trào, đi đến cung điện bên ngoài. Sư đệ, ngươi xem. Bạch Y Kiếm Tiên nhìn về phía thiên khung, chỉ thấy nguyên bản trả lại tầng tầng lớp lớp vảy cá vân đột nhiên tiêu tán không còn. Thiên hạ khí thanh, kim quang rơi xuống, từng mảnh tường vân tự sinh. Ha ha, hữu kinh vô hiểm, có tai vô kiếp, đây là thuận lợi hiện ra a. Trường Mi trưởng môn cười to, sư đệ cái này không cần lại lo lắng a. Tam tiên nhị anh, có ta Thục Sơn khí vận che chở, gặp nạn thành tường, còn rất có phúc duyên. Lời tuy như thế, nhưng không nói bàng môn tà đạo, thiên ngoại ma giáo, dù cho huyền môn bên trong chính tông, không muốn thấy được ta Thục Sơn kiếm phái nhất chi độc tú, cũng có khối người, này không thể không đề phòng, có lẽ nên bắt đầu tiếp dẫn. Bạch Y Kiếm Tiên suy nghĩ một chút nói, này, tựa hồ sớm vài năm, nhưng sư đệ nói, cũng rất có đạo lý. Cũng thế, cái này bắt đầu, sai người thẩm tra theo năm người kia a. Trưởng giáo chân nhân nhẹ nhàng gật đầu, trong sơn động là một chỗ huyết trì, tại huyết trì xung quanh, còn có đại lượng trận pháp dụng cụ quỹ, dùng xương trắng, máu tươi, nội tạng bài trí, làm cho người vừa nhìn liền có hãi hùng khiếp vía, đầu váng mắt hoa cảm giác. Phương Tiên trần truồng từ trong huyết trì đi ra, rửa mặt một phen, thay đổi đạo bào, nguyên bản ân cầu tiên đã không thấy bóng dáng. Hắn đi ra sơn động, con mắt nhất thời co rụt lại, chỉ thấy trên đỉnh núi khắp nơi cháy đen, tựa hồ gặp không may lôi kiếp. Quả nhiên, nghịch thiên cải mệnh, tất có kiếp số, nhưng tựa hồ không có lan đến gần ta. Đây cũng là di mệnh dịch túc bí nghi, thần thông sao? Nơi đây không nên ở lâu. Phương Tiên thanh lý dấu vết, nhấc chân liền đi, lần nữa thi triển pháp lực, vận dụng khinh công, phát hiện công lực vận chuyển so với trước càng thêm như ý. Thậm chí hành tẩu tại đây trong thiên địa, cảm giác kia trong hư không rất nhiều nguyên khí chen chúc mà đến chui vào trong cơ thể. Như ông trời con riêng đồng dạng đãi ngộ, Phương Tiên liền không khỏi âm thầm cảm khái. Quả nhiên tư chất tăng lên. Nếu ta tu luyện là huyền môn chính tông tâm pháp, chỗ tốt còn muốn càng lớn. Bắt đầu từ hôm nay, ta chính là Phương Tiên. Cái này, di mệnh dịch túc bí nghi, thật sự bá đạo. Đồng thời bí hiểm, không chỉ có cướp đoạt ân cầu tiên vận số, phúc duyên, thiên tư, mấu chốt nhất chính là từ nhân quả tầng dưới chót nhất sửa chữa. Cũng chính là từ hôm nay trở đi, còn có người suy tính tam tiên nhị anh đứng đầu người. Chỉ sợ chỉ hướng Phương Tiên, mà không phải ân gia ân cầu tiên, những vốn nên là đó thuộc về ân cầu tiên cơ duyên, cũng sẽ nhao nhao đã cho rằng Phương Tiên có thể nghịch thiên cải mệnh mới kêu đại thần thông. Này thần thông tỉ mỉ suy nghĩ một chút, thật sự đáng sợ, hoặc là nói, động huyền bí mật sao chép, kia tinh không cự nhãn, quá mức đáng sợ, quy hào huyết quái, có thể vứt bỏ rất nhiều quấy nhiễu, trực tiếp được coi là chân tướng. Sợ là đời này cực hạn đại năng đều chưa hẳn có thể so sánh. Mà, di mệnh dịch túc bí nghi, tăng thêm sự kinh khủng. Nó cũng không phải là xáo trộn thiên cơ, mà là, gián tiếp, mặc cho cái gì nguyên thần đạo quân đều toán không ra dấu vết. Ví dụ như một nữ tiên, cùng người nào đó duyên định tam sinh, ta thi pháp đem nó chuyển rời đến một con chó trên người. mặc cho cái gì chân quân đạo quân mà tính, cũng chỉ có thể tính ra người nữ kia tiên tử như ý lang quân chính là một con chó. Đương nhiên, quẻ tược không có vấn đề, người có rất lớn vấn đề, đầu óc hơi bình thường người, sử dụng nghĩ đến không đúng, dù sao chỉ có thể sử dụng một lần, về sau thật sâu ẩn giấu việc này chính là. Phương Tiên bước chân vui sướng, gần như muốn bay lên. Bắt đầu từ hôm nay, ta tại đây phương thiên địa cũng là có nền móng bối cảnh người. Thục Sơn kiếm phái chính là ta lớn nhất chỗ dựa. Về phần nhập môn, vì cái gì muốn vào sơn môn chịu môn quy câu thúc? Không vào cửa, những Thục Sơn đó kiếm tiên đô có trăm phương ngàn kế địa tới độ hắn. Sợ hắn vào bàng môn, nói không chừng sẽ chủ động đưa lên công pháp các loại. Mà cùng Thục Sơn hữu duyên những pháp bảo đó gì gì đó, cũng sẽ tự động đầu hoài, dù cho dẫn xuất phiền toái, Thục Sơn kiếm phái cũng phải ba ba địa tới chùi đít. Đây là vai chính đãi ngộ a. Thậm chí, những bảng môn đó ma giáo, muốn hư mất Thục Sơn vận số, nói không chừng còn có thể không tiếc vốn gốc địa phái ra yêu nữ ma nữ đến đây lôi kéo hủ hóa. Suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động đó. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.